Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay chỉ vừa bắt đầu, bầu trời đầy sao, Cố Viễn Sâm nghiêng người hôn Quý Mạch nụ hôn thật khẽ, không mang theo chút smmn nào. Chỉ vì hai chữ, thích anh, kia, anh đã không kìm được mà hôn cậu, Quý Mạc không né tránh, đôi môi chạm vào nhau, trong ánh đèn dịu dàng giống như những nốt nhạc đang nhịp nhàng chạy giữa đêm yên ả. Quý Mạc không còn một mình đuổi theo nữa. Lần này, Cố Viễn Sâm đã bước cùng cậu. Một nụ hôn kết thúc, cả hai vẫn còn luyến lưu chưa muốn rời. Cố Viễn Sâm hiếm khi lại cố chấp như vậy, lặp đi lặp lại mà đáp lại cậu. Anh thích em, anh cũng rất thích em. Quý Mạc khẽ cong khóe môi, như một đứa trẻ cuối cùng cũng nhận được viên kẹo mà mình hằng mong. Không còn là cậu bé từng ngước nhìn Quý Mộc, cũng không còn là cậu nhóc từng khát khao một viên kẹo dâu tây đặt trên bàn. Giờ đây, cởi bỏ lớp ngụy trang, tháo xuống mọi chiếc mặt nạ, Cố Viễn Sâm và cậu kỳ thực, chưa từng thay đổi. Đối diện với mọi thứ, Quý Mạc có thể giỏi che giấu, duy chỉ có tình cảm dành cho Cố Viễn Sâm là từ đầu đến cuối chân thật tha thiết, không chút dối lừa. Cậu khẽ cất tiếng, giọng nhẹ nhàng mềm mại, rơi vào tai anh như mưa xuân rơi lên mặt hồ. Anh ơi, Cố Viễn Sâm lập tức đáp, anh đây. Quý Mạc ngoảnh đầu nhìn ra bầu trời sao ngoài cửa sổ, ngày mai có lẽ sẽ lại là một ngày đầy nắng. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt Cố Viễn Sâm vẫn sâu thẳm dịu dàng như mọi khi, giữa họ giờ đây không còn điều gì ngăn trở. Trái tim Quý Mạc đập rộn ràng trong lồng ngực, cậu nhẹ giọng hỏi. Em muốn chữa lành những vết thương, nhưng nó nhiều lắm. Anh có thể cùng em không? Được, có thể sẽ phải rất lâu nữa. Em có lẽ cũng sẽ không còn pheromone nữa. Cố Viễn Sâm lần đầu tiên trong suốt ngần ấy thời gian bỗng trở nên cố chấp, thẳng thừng ngắt lời cậu, không cho nói tiếp. Anh sẽ bên em, Quý Mạc nhìn anh, trong mắt Cố Viễn Sâm ngập tràn dịu dàng, anh thấp giọng nói. Cả đời này, anh sẽ luôn ở bên em, thật ra, không cần quá nhiều lời. Cố Viễn Sâm khẽ chạm vào môi cậu, hôn mãi không đủ, như thể muốn gom hết nhớ thương và yêu thương gần một năm qua trao hết vào nụ hôn này. Tháng 3 là mùa xuân. Hoa nở đầy cành, một cơn gió thổi tới ngoài khung cửa sổ, mang theo hương hoa ùa vào căn phòng chưa khép chặt cửa. Quý Mạc khẽ rùng mình một cái, Cố Viễn Sâm vội đứng dậy đi đóng cửa sổ lại. Khi anh quay về, điều đầu tiên đập vào mắt là gương mặt hơi ửng hồng của Quý Mạc. Cảnh tượng ấy khiến anh như được quay ngược thời gian về những ngày đầu mới yêu. Chỉ là giờ đây, trong bụng Quý Mạc đã có thêm một sinh linh nhỏ thuộc về cả hai người họ. Cố Viễn Sâm không kiềm chế nổi, lại cúi xuống hôn cậu lần nữa. Đêm dài đằng đẵng, Quý Mạc chìm đắm trong hương pheromone trà đắng, tuyến cổ sau gáy khẽ ngứa, tim cậu như tê dại. Quý Mạc tựa như đã uống rượu, mang theo chút men say lơ đãng, xen lẫn hương hoa sơn chi nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, tại khách sạn, Hàn Sâm vẫn chưa đặt được vé máy bay quay về Hát Quốc. Ông đứng trước cửa sổ hút thuốc, động tác chẳng mấy lịch sự. Thô lỗ phun ra một vòng khói. Tâm trạng ông bực bội, sắc mặt cũng chẳng khá hơn chút nào. Hôm nay vì muốn gặp Quý Mạc, ông đã cố nhịn không hút lấy một điếu. Giờ đây, chỉ gần lại một mình ông trong im lặng, một bao thuốc chẳng mấy chốc đã thành cái vỏ rỗng. Ngoài cửa sổ, cảnh đêm rực rỡ mà hắn chẳng buồn nhìn. Nửa tiếng sau, điện thoại hắn bắt đầu rung lên, là người dưới quyền gọi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bắt máy, giọng không mấy tốt, có manh mối gì về chuyện Quý Mộc thay tuyến thể chưa? Chưa có, giới chợ đen phức tạp quá, trong phạm vi khả năng của chúng ta hiện giờ vẫn chưa điều tra ra gì cả. Hàn Sâm bực bội, chợt một tiếng, đối phương lập tức nói tiếp, nhưng chúng tôi có được tin, Khâu Hạc đã đến Xê Quốc trong mấy ngày gần đây. Trước đây hắn từng làm việc cho Viên Lập Mân, nhưng từ khi đặt chân đến đây thì đã bặt vô âm tín. Người của chúng tôi cũng bị hắn cắt đuôi. Hàn Sâm biết Khâu Hạc, người Hát Quốc, cũng là dân xã hội đen chuyên nhận tiền bẩn, đúng là một con cáo già. Còn một chuyện khác nữa, cũng cần báo cáo với ngài. Nói đi, chúng tôi đã tìm được y tá từng chăm sóc tiểu thư Tuệ Tưu năm đó. Người đó nói qua điện thoại, thưa ngài, ngài đoán đúng rồi. Ngày trước khi tiểu thư Tuệ Tưu tự sát, Viên Lập Mân đã đến bệnh viện ngày hôm đó. Điếu thuốc trong tay Hàn Sâm khẽ rơi vài tàn cho, hắn lặng im lắng nghe từng lời thật như lưỡi dao vang lên trong ống nghe, rồi dùng tay không dập tắt điếu thuốc. ngón tay để lại một vết cháy đỏ, chưa kịp đóng vảy đã như lở loét trong tim hắn. Tuệ Tên là bị Viên Lập Mân hại chết. Viên Lập Mân đã đến gặp Tuệ Tưu, đưa cho cô ấy hai lựa chọn, một là tự sát chuộc tội, hai là sống để tận mắt chứng kiến Quý Mạc bị chết trong tay nhà họ Quý. Ngày hôm đó, Viên Lập Mân trang điểm kỹ lưỡng, khí chất kiêu kỳ, hoàn toàn trái ngược với gương mặt trắng bệch bệnh tật của Tuệ Tưu trên giường bệnh. Bà ta giống như một kẻ thắng trận, cao ngạo ngồi trước giường Tuệ Tưu dịu giọng mà gieo rắc nọc độc. Chị mắc bệnh giai đoạn cuối rồi, không chữa được nữa đâu. Viên Lập Mân ghé sát tai cô, thì thầm, chị bằng vì con của chị mà làm chút gì đó đi. Dù sao chúng ta đều là mẹ, ai mà chẳng mong con mình được hạnh phúc, đúng không? Tuệ Tinh nhìn em gái mình bằng ánh mắt trống rỗng xa lạ. Viên Lập Mân nhếch môi cười, giọng nói mang theo sự nũng nịu đầy bê. NSHN, chị à, chị để em vui một chút không được sao? Bây giờ ngoài nhà họ Quý ra thì còn ai có thể chăm sóc con chị? Hay là chị định giao Quý Mạc cho cái người đàn ông tên Hàn Sâm đó? Anh ta còn trẻ như thế, chị muốn đưa cho anh ta một gánh nặng sao? A Mân, tại sao em lại đối xử với chị như vậy? Vậy chị thì sao? Chị đã đối xử với em như thế nào? Viên Lập Mân cười lạnh, tay đặt lên bụng mình. Em vất vả lắm mới có được một mái ấm với Quý Phong, vậy mà chị lại đưa một đứa con riêng trở về. Chị lại dám lén sinh nó ra. Quý Phong kết hôn với chị chỉ vì tranh giành tài sản, anh ta chưa từng yêu chị. Chính sự xuất hiện của chị đã hại chết đứa con đầu tiên của tôi. Tuệ tiếp tục tuyệt vọng nhìn cô ta, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Viên Lập Mân lập tức lạnh như băng, giọng nói sắc tựa dao. Tôi muốn chị chết, tôi muốn chị chuộc tội, như vậy tôi mới có thể đối xử tử tế với con của chị. Cô hộ công ở cửa lỡ tay làm đổ hộp cơm vừa mua ở canteen. Viên Lập Mân lập tức quay phát lại, ánh mắt như dao nhọn xuyên thẳng vào người cô ta. Đêm khuya tĩnh lặng, Hàn Sâm nghe xong báo cáo của thuộc hạ, điếu thuốc trong tay nối tiếp nhau cháy đến điếu cuối cùng, bàn tay cầm thuốc run lên từng chập. Cơn oán hận trong lòng hắn như muốn nổ tung, vết sẹo trên mặt Hàn Sâm co giật, cả người rơi vào trạng thái cực độ. Hắn gắt gao ôm lấy mặt mình, trong đầu chỉ còn lại nụ cười của Tuệ Tưu. Cô ấy đã bị Viên Lập Mân hại chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hàn Sâm không nói một lời với Quý Mạc, lập tức lên đường trở về Hát Quốc. Quý Mạc không liên lạc được với Hàn Sâm, cứ ngỡ là chú giận mình, tâm trạng trùng xuống, liên tục gửi rất nhiều tin nhắn xin lỗi. Cố Viễn Sâm định xin nghỉ làm một ngày, nhưng Quý Mạc ngăn lại, vừa chỉnh lại cổ áo vest cho anh vừa nói. Chuyện của chú Sâm, sau này em sẽ giải thích và xin lỗi đàng hoàng. Gần đây sức khỏe của bác trai không tốt, anh đừng cứ xin nghỉ hoài. Giờ cũng trưa rồi, còn không chịu đến công ty, như vậy không hay đâu. Vì có Quý Mộc nên Quý Mạc không thể ra ngoài. Hôm nay cậu lại chuẩn bị vài cuốn sách, định ngồi đông đưa cả buổi chiều trên chiếc xích đu. Cố Viễn Sâm ghé lại, hôn nhẹ lên má Quý Mạc. Anh sẽ tan làm đúng giờ. Vâng, còn muốn uống sữa dâu nữa không? Loại nửa đường không ngon mà. Quý Mạc khẽ nhíu mày. Chưa kịp buồn lâu thì đã bị Cố Viễn Sâm hôn một cái khiến cậu đỏ cả tay, ngượng ngùng nói. Có gì Trương nhìn đấy, anh đừng hôn em mãi thế. Từ tối qua đến giờ Quý Mạc gần như bị Cố Viễn Sâm. Hôn đến chín, dì Trương còn mong anh hôn em nữa kìa. Cố Viễn Sâm nắm lấy tay Quý Mạc, hôm nay đặc biệt luyến tiếc không muốn rời đi. Anh không đang mơ đấy chứ? Hửm, anh thật sự rất sợ đây chỉ là một giấc mơ. Cố Viễn Sâm nhẹ nhàng ôm lấy Quý Mạc. Không dám dùng sức, sợ làm cậu đau, cũng sợ đè trúng em bé trong bụng. Quý Mạc rụi rụi vào lòng anh, không phải mơ đâu, mau đi làm đi, vậy anh sẽ mang cho em sữa dâu nửa đường ít ngọt nhé. Không cần đâu, em nói rồi mà, loại nửa ngọt uống dở lắm. Quý Mạc nghi ngờ tai Cố Viễn Sâm nhét đầy bông, lời gì cũng nghe lệch đi hết, cậu cười rạng rỡ trong mắt. Anh về sớm là em vui rồi, nói xong, lại hôn một cái nữa. Dì Trương đứng phía sau lén nhìn hai lần, vừa cười vừa chụp hình lại gửi cho Lục Thu Viễn. Thưa ngài, vui đấy, chắc phải chuẩn bị đám cưới rồi nhỉ? Trời ơi, tiến triển nhanh vậy sao? Nhanh gì mà nhanh, con cũng sắp trôi ra rồi con gì? Lục Thu Viễn đặt điện thoại xuống, không nhắn lại nữa. Để giúp Cố Viễn Sâm tìm lại bác sĩ Kim, người từng làm xét nghiệm độ tương thích pheromone năm đó, Lục Thu Viễn đã tốn không ít công sức. suốt mấy tháng nay vẫn luôn tìm cách liên hệ những người có liên quan. May mắn thay, trong một hội thảo học thuật được tổ chức tại Xê Quốc tháng này, có một vị bác sĩ vừa hay biết tung tích của bác sĩ Kim. Hiện tại, Lục Thu Viễn đang ăn tối cùng vị bác sĩ kia tại một nhà hàng có không gian trang nhã. Vị bác sĩ này tính cách khá lạnh lùng, chỉ vì Lục Thu Viễn là người của viện nghiên cứu nên mới miễn cưỡng đồng ý gặp mặt. Ông đưa cho Lục Thu Viễn một địa chỉ. Ông ta trước đây đã làm vài chuyện không nên làm, phải trốn ra nước ngoài, tôi cũng đã lâu không liên lạc. Nếu anh muốn gặp, có lẽ phải tự thân đến đó một chuyến. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ chỉ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bữa cơm diễn ra nhanh chóng, ông ta rời đi trước. Lục Thu Viễn ghé vào nhà vệ sinh một lát, khi trở ra thì bất ngờ đụng phải Liêu Đông Ngạn đang dắt theo một đứa trẻ. Nhà hàng cao cấp như thế này, một bữa ăn có khi đắt bằng cả tháng lương của công nhân bình thường. Việc thấy Liêu Đông Ngạn xuất hiện tại nơi này khiến Lục Thu Viễn chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh. Ông khẽ nhíu mày, thầm nghĩ có lẽ mình nên đến chùa cầu an, xua đuổi vận xui một chuyến mới được. Liêu Đông Ngạn đã lâu không gặp Lục Thu Viễn, bất giác cũng sững người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ đi bên cạnh thấy Lục Thu Viễn nhíu mày thì hoảng hốt, rụt rè kéo vạt áo của Liêu Đông Ngạn. Chính Liêu Đông Ngạn là người lên tiếng trước, nở một nụ cười như chẳng có chuyện gì. Lục tiên sinh, đã lâu không gặp, dạo này anh vẫn khỏe chứ? Hắn ta vậy mà lại có thể thản nhiên nói chuyện với Lục Thu Viễn như chưa từng có quá khứ. Lục Thu Viễn ghét cay ghét đắng cái kiểu giả thân thiết mà Liêu Đông Ngạn đang thể hiện. Bộ mặt thật năm xưa của hắn, anh không bao giờ có thể quên sạch được. Giọng anh lạnh tanh, chuyện tôi sống tốt hay không, liên quan gì đến anh? Cảm nhận được sự bài xích rõ rệt từ Lục Thu Viễn, Liêu Đông Ngạn lại khẽ cong môi, cũng không chịu yếu thế. Bấy nhiêu năm rồi, anh vẫn chán ghét tôi như trước nhỉ? Nếu không thì tôi phải thích anh chắc, Lục Thu Viễn bực bội nói, ánh mắt vô thức rơi xuống đứa trẻ đi bên cạnh. Vì còn nhỏ, lại đứng khá xa, nên anh không thể cảm nhận được pheromone của nó, nên không rõ là alpha hay omega. Không cam tâm, anh vẫn mở miệng hỏi. Con của anh và ông ta à? Liêu Đông Ngạn sững người, thoáng không kịp phản ứng. Đến khi kịp hiểu, hắn bỗng che miệng bật cười, cố tình nói. Phải rồi, 7 tuổi rồi, anh ấy không nói với anh sao? Liêu Đông Ngạn chớp mắt, nụ cười ngọt ngào đến chói mắt. Con bé đòi ăn kem, anh ấy đi mua rồi. Từ trước đến nay anh ấy luôn dịu dàng, quan tâm mẹ con tôi như vậy đấy. Khuôn mặt Lục Thu Viễn vẫn điềm tĩnh. Nhưng móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Ông hơi nghiêng đầu, ánh mắt cố tình lướt qua cổ hắn ta, nhưng vì cổ áo che khuất nên chẳng nhìn thấy gì cả. Dù vậy, trong lòng anh vẫn đau nhói, không hiểu vì sao mình lại so đo, lại để tâm đến chuyện này. Ông không nói thêm lời nào nữa, quay người bỏ đi. Đứa trẻ bên cạnh Liêu Đông Ngạn kéo tay áo hắn, lý nhí hỏi bằng giọng non nớt. Ba ơi, chú đó là ai thế? Chú ấy dữ quá. Đừng để ý đến chú ấy, Liêu Đông Ngạn dịu dàng xoa đầu đứa trẻ, dắt tay nó quay lại phòng riêng trong nhà hàng. Thế nhưng, vừa mở cửa phòng, cảnh tượng bên trong lại hoàn toàn trái ngược với những gì Liêu Đông Ngạn vừa nói. Trong phòng chỉ có một thiếu niên khoảng 16 tuổi đang ngồi ăn kem mà phục vụ vừa mang đến, vui vẻ reo lên. Chú Liêu, kem sô-cô-la này ngon tuyệt luôn đó, Liêu Đông Ngạn cúi đầu, nhẹ vỗ vỗ đầu đứa trẻ bên cạnh. Ninh Ninh. Mau qua ăn kem cùng anh đi con. Dạ, ba ơi, Ninh Ninh hớn hở chạy tới. Người bị gọi là anh thì tỏ vẻ hơi bực, giả vờ nghiêm mặt. Hà Ninh Ninh, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi chú Lưu là ba nữa. Ninh Ninh bĩu môi, cố chấp nói. Nhưng chú ấy chính là ba em mà. Thiếu niên vẫn muốn dạy bảo thêm vài câu, nhưng bị Liêu Đông Ngạn ngăn lại. Hà lệnh, không sao đâu. Ninh Ninh muốn gọi thế nào thì cứ gọi. Hà lệnh tuy đã 16 tuổi, nhưng vẫn là một đứa trẻ nhạy cảm. Cậu khựng lại, rồi ấm ức nói. Nhưng cha cháu nói, nếu gọi chú là ba, sẽ làm phiền chú. Thật ra, cậu cũng muốn được gọi một tiếng. Ba, không phiền đâu. Liêu Đông Ngạn xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Hà lệnh lập tức đỏ mặt, giọng chân thành. Chú Liêu, nhỏ cháu đã mong chú có thể trở thành ba ruột của cháu. Liêu Đông Ngạn nghe đến đây, không khỏi nhớ tới dấu ấn phía sau cổ mình, nụ cười trên môi chợt cứng lại. Hắn không trực tiếp trả lời hạ lệnh, chỉ dịu giọng nói. Mau ăn đi, ăn xong chúng ta còn phải đến bệnh viện thăm cha của các con. Cách chương.